Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 450, còn có ai? Giết, nhất định phải giết hắn. Nhìn lên trước mắt đây hết thảy, Trương Hạo Thiên nộ mục đích trừng trừng, nội tâm nổi lên trận trận thấu xương cảm giác sợ hãi. Tần Dương quá mạnh, mạnh ra tất cả người tưởng tượng. Cái này ra hỏa liền giống như là một cái đánh bất tử tiểu cường. Luôn có thể bộc phát ra làm cho người khó mà tưởng tượng thực lực. Hôm nay nếu không giết hắn, về sau hẳn là hậu hoạn. Trương Hạo Thiên hướng ra ngoài, hai tay cấp tốc kết ấn, mà theo hắn trên tay ấn kết ba động, quanh thân không gian thì là bắt đầu sóng gió nổi lên. Một cỗ màu xanh nhạt cuồng phong ở bên cạnh ngưng tụ, hình thành vô thượng sát khí. Tần Dương, ta bất kể ngươi có 3 đầu 6 tay, vẫn là 10 đầu linh căn, hôm nay tất sát ngươi. Trương Hạo Thiên giận dữ hét, những cái kia bị thương nặng 18 vị kim đan cao thủ theo khác một cái phương hướng đồng loạt oanh kích mà đến, Dương Vạn Nhất xuất ra một khỏa hạt châu màu đen. Theo ở phía sau, bạch, một đạo trường kiếm cũng hướng phía Tần Dương đánh tới, chính là Long Thủy Linh. Giờ phút này nàng áo tím bồng bềnh, trường kiếm nơi tay càng lộ ra kiều mị động lòng người. Chỉ là cái kia trương trên gương mặt xinh đẹp bài trí vẻ dữ tợn. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt, cũng là hận đến cực hạn. Tặc tử, hôm nay giết ngươi về sau, ta nhất định đi thế tục giới tìm tới người nhà ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, để ngươi nhục ta mối thù, để mạng lại, chết đi cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép, giờ khắc này tất cả mọi người xuất ra vũ khí, nhào về phía Tần Dương. Võ kỹ, pháp thuật, pháp khí, linh lực, cơ hồ mỗi một người đều thi triển ra một kích mạnh nhất. Chỉ vì đối phó Tần Dương, vẻn vẹn chỉ vì đối phó một cái tụ linh kỳ tu giả. Tần Dương thở sâu khẩu khí, quay đầu nhìn một chút Liễu Chân chỗ sơn động, lẩm bẩm nói, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, bằng không ta thực sự muốn vì ngươi chết tại đây bên trong. Ý thức khẽ động, hắn sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm hai cánh, hướng phía bầu trời cấp tốc bay đi. Hắn cũng không có bay xa, mà là tại không trung quanh quẩn bồi hồi, một bên tránh né lấy đám người công kích, một bên chờ đợi Liễu Chân thực lực tấn thăng. Ầm ầm, trên trời lôi vân lăn lộn, một đạo to bằng cánh tay thiểm điện theo tầng mây bên trong đột nhiên đánh xuống, đem nửa cái đỉnh núi đạp nát. Loạn thạch bụi thổ bên trong lộ ra một đạo duyên dáng thân ảnh. Giờ phút này nàng khoanh chân ngồi ở quạt hương bồ bên trên, tóc dài múa, hai mắt khép hờ như một bức tượng điêu khắc, chỉ là có chút rung động lông mi chứng minh nội tâm của nàng lo lắng thái độ. Hừng hực cuồng bạo thiểm điện điên cuồng dâng lên, tại không khí đôm đốp rung động, theo ầm ầm ngột ngạt tiếng nổ lớn, một đạo cùng với tử sắc thiểm điện lại làm không rơi xuống, hướng phía Liễu Chân đỉnh đầu dây lát không sai nện xuống. Tại này cuồng bạo mà cự lớn lôi đình trước mặt, hiển đến mức dị thường nhỏ nhắn xinh xắn. Cứ việc uy lực to lớn, nhưng khi lôi điện đánh vào Liễu Chân trên người lúc, lại chỉ là đưa nàng thân thể rung động mấy cái, ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này đạo lôi điện. Kim đan kỳ đột phá, cần rèn luyện 9 đạo lôi kiếp mới có thể thuận lợi tấn thăng không minh kỳ. Đây mới là đạo thứ hai. Nhanh đánh giết Tần Dương, quyết không thể chờ cái kia cái nữ nhân đột phá. Trương Thiên Hạo gấp giọng nói ra, đám người oanh sát càng mãnh liệt lên. Nếu như không phải Tần Dương sau lưng đôi kia lôi kiếm vũ rực tốc độ rất nhanh, sớm đã bị giết liền bột phấn đều không thừa. Nhưng dù cho như thế, Tần Dương trên người cũng là treo không ít màu. Ầm ầm, bao phủ tại Liễu Chân đỉnh đầu lôi vân thỉnh thoảng lăn lộn, hạ xuống lại một tia chớp, so trước đó cái kia đạo lôi điện mãnh liệt hơn. Liễu Chân đột nhiên mở ra hai mắt, hai tay bấm quyết, ngưng ra một đạo pháp ấn, đem lôi kiếp chống cự ở. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, Tần Dương nương tựa theo lôi kiếm vũ rực trái đằng phải tránh. Tránh đi từng đạo công kích chí mạng, lại tăng thêm thủy thuộc tính pháp thuật, như một cái cá trạch trong sinh tử du động, để cho người ta không thể làm gì. Hận nghiến răng, mà Liễu Chân cũng đã chống cự ở đạo thứ bảy lôi điện. Chỉ là giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt một mảnh, khóe miệng cũng tràn đầy ra tia máu, hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi. Còn có hai đạo lôi kiếp, ngươi muốn ủng hộ ở a? Tần Dương ám ám cho đối phương cổ động, trong cơ thể hắn linh khí đã trải qua tiêu hao hầu như không còn, trên người tăng thêm không ít vết thương chảy máu dịch, phi hành tốc độ cũng chậm lại. Suy, bỗng nhiên một thanh trường kiếm đâm xuyên hắn ngực trái. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, là một trương vặn vẹo mang theo vô cùng phẫn hận mỹ lệ gương mặt. Ngươi ở trên người lưu lại vũ nhục, ta sẽ từng tái lấy trở về. Còn có người nhà ngươi, ta sẽ nhường bọn hắn tất cả đều quỳ xuống coi ta nô lệ. Long Thủy Linh cười gằn, có lẽ là vì dằn vặt Tần Dương, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm tại Tần Dương ngực quấy động. Máu thịt be bét, nhiều đỏ máu tươi phun ra ngoài, to lớn đau đớn giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân. Nhưng là Tần Dương lại không có hét thảm một tiếng, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Trắng bệch khuôn mặt hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Còn chưa chờ Long Thủy Linh kịp phản ứng, Tần Dương trong tay bỗng nhiên ra nhiều một tôn đen kịt đại pháo. Họng pháo nhắm ngay nữ nhân mỹ lệ đầu. Đuôi dây thừng kéo một phát, họng pháo phun ra nóng bỏng bạch quang, nổi bật nữ nhân biểu tình kinh hoàng, một khỏa mỹ lệ đầu như dưa hấu bầu giống như nổ bể ra đến. Đỏ, bạch, bay đầy trời, không đầu thân thể mềm mại chậm rãi rơi trên mặt đất. Phu nhân, Trương Thiên Hạo mắt đỏ gầm thét, điên cuồng nhào tới, một chưởng đánh vào Tần Dương ngực. Phốp. Tần Dương phun ra máu tươi, ngược lại bay ra ngoài. Tại ngược lại bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn hung hăng vung ra tay bên trong Chu Tiên kiếm, một đạo chừng rộng ba trượng lớn thanh sắc lưỡi kiếm nổ bắn ra mà ra. Lưỡi kiếm mang theo từng đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng, xẹt qua chân trời. Cỗ thẳng tiến không lùi cường hãn uy lực thậm chí có chủng đem bầu trời chém thành hai nửa tình thế. Trương Thiên Hạo bởi vì nhớ vợ mình, nhất thời không có phòng bị, bị lưỡi kiếm xuyên thấu ngực, lập tức phun ra một ngụm máu, quỳ dưới trên mặt đất, hung ác nhìn chằm chằm ngược lại bay ra ngoài Tần Dương. Bành, Tần Dương thân thể đập tại trên một khối nham thạch. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, xoay người mà lên, lạnh lùng nhìn chăm chú đần độn đám người, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hà, mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa đầy trời, giống như một người chiến trường mà đến ma thần, làm lòng người hoài kính sợ. Tới đi, để lão tử nhìn nhìn các ngươi còn có tài năng gì. Cái gì cẩu thí kim đan tu giả, cái gì cẩu thí vạn hóa môn, cái gì cẩu thí hổ linh tông, tất cả đều là một đám rác rưởi, liền lão thiên gia đều không làm gì được ta, các ngươi lại tính là thứ gì? Lão tử liền đứng ở nơi này bên trong để các ngươi đánh, nếu là tránh một bước liền là các ngươi cháu trai. Tần Dương ỷ kiếm mà đứng, ngữ khí cuồng vọng, khóe miệng nụ cười tràn ngập khinh thường, dường như cũng không đem những người trước mắt này đặt ở trong mắt. Thằng nhãi danh cuồng vọng, Dương Vạn Nhất sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay hạt châu màu xanh hướng phía Tần Dương công kích mà đến. Những người khác cũng nhao nhao công tới, nhưng mà bọn hắn nhìn thấy Tần Dương vậy mà thật không tránh né, liền đứng ở đó bên trong mắt lạnh nhìn bọn hắn, trong lòng lập tức nghi hoặc vạn phần. Tiểu tử này ngốc hay sao? Vậy mà không chạy, cứ việc nghi hoặc, nhưng trong tay thế công lại không giảm. Nếu Tần Dương không tránh, cái kia liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Chờ chính là giờ khắc này. Tần Dương khóe môi nhất câu. Theo hệ thống trong không gian xuất ra, tổn thương rời đi thẻ. Đem tấm thẻ đang đối mặt chuẩn Dương vạn nhất. Oanh, khủng bố thế công dây lát không sai rơi xuống. Nhưng mà để đám người trợn mắt hốc mồm là, Tần Dương vẫn như cũ cười mỉm đứng ở đó bên trong. Không có nhận một tia tổn thương, giống như vừa rồi công kích kia là giả. Bịch, liền tại đám người nghi hoặc thời khắc, một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể từ không trung rơi xuống phía dưới. Rơi trên mặt đất, đúng là Dương Vạn Nhất. Giờ phút này hắn sớm đã không có sinh sống, trên mặt còn ngưng kết hoảng sợ thái độ. Quỷ dị như vậy một màn, để đám người tê cả da đầu. Hít một hơi lãnh khí, nhìn qua Tần Dương ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Này sao lại thế này? Có chút hất cằm lên, Tần Dương đem kiếm trong tay cắm trên mặt đất, mắt thấy đám người, từng chữ nói ra lệ quát. Còn, có, ai, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.